Vũ Thần Chúa Tể, chương 2906, hỗn loạn hải mạch. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, không cách nào hình dung trong lòng bọn họ kích động bọn họ ở chỗ này lịch lãm, lại đột nhiên gặp phải đến hỗn loạn phong bạo, gặp gỡ hắc ám bạo giao long tập sát, trong lòng là vừa sợ vừa giận, lúc này cảm thụ được người nhà tới trước, làm sao không hưng phấn không tốt cản bọn họ lại, không thể để cho này nhân loại các võ giả gặp nhau. Rất nhiều hắc ám bạo giao long chứng kiến Tần Trần bọn họ động tác tức khắc hét lớn một tiếng, trong một đầu hắc ám bạo giao long cả người oanh nhiễu kinh khủng hắc ám lực lượng, vọt thẳng hướng Tần Trần. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay một chảo thi triển ra khởi nguyên thần thông, diễn hóa ra vạn thần đến hướng kinh người hình ảnh. Lần này, so với kia Chu Vũ Thánh Võ Thánh Thiên Kinh còn muốn tinh diệu tại hắn quyền kình phía dưới, này một đầu hắc ám bạo giao long tại chỗ bị Tần Trần bắt, sau một khắc Tần Trần trong bí mật thôi động bổ thiên chi thuật, này một đầu hắc ám bạo giao long tiếng kêu rên liên hồi, trực tiếp bị luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất hắc ám, hỗn loạn lực lượng, cùng với kinh khủng yêu tộc thiên thánh phép tắc. Cho ta thôn phệ, Tần Trần hừ lạnh, lập tức đem này yêu tộc thiên thánh phép tắc đánh vào trong thân thể của mình, tại hắn cường hãn bổ thiên chi thuật xuống, yêu tộc thiên thánh phép tắc bắt đầu biến thành nhân tộc thiên thánh phép tắc lực lượng. Mỗi một đầu hắc ám bạo giao long, đều là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ, trong thân thể tu luyện nhiều loại hỗn loạn, hắc ám thần thông, khí huyết mạnh mẽ, riêng là trời sinh mang theo hắc ám lực lượng càng là mạnh mẽ bá đạo, hiện tại toàn bộ đều bị Tần Trần thôn phệ cũng làm cho khởi nguyên chi thư, lại lần nữa đề thăng, chẳng những dung nạp có nhân tộc lịch sử, cũng có yêu tộc bài văn. Bất quá, những thứ này hắc ám bạo giao long lực lượng tuy là cường hãn, nhưng đi qua chuyển hóa sau, lại biến yếu rất nhiều, đơn thuần theo thôn phệ thiên thánh phép tắc nhìn lên, thậm chí không bằng một cái phổ thông nhân tộc thiên thánh trung kỳ đầu sỏ, hơn nữa còn muốn khó giết rất nhiều. Lợi ích duy nhất là hắc ám bạo giao long trong cơ thể hắc ám hỗn loạn lực lượng, có thể để cho Tần Trần đối thiên giới đại đạo có sâu hơn lý giải. Lợi hại, chứng kiến Tần Trần trong nháy mắt ở giữa tự diệt sát một cái hắc ám bạo giao long, rất nhiều Quảng Hàn phủ thánh tử, đạo chính chỉ đám người mí mắt đều là kinh hoàng, từ nơi này thoáng cái bọn họ thì có khả năng nhìn ra, này Tần Trần thực lực mạnh, đã cùng Quảng Hàn cung đại sư tỷ úy Tư Thanh Thiên công tác đại sư huynh Chu Vũ Thánh đánh đồng. Đương nhiên bởi vì tuổi quan hệ, mọi người đối Tần Trần thực lực vẫn có chút hoài nghi như vậy, cho là hắn là muốn hơi kém Chu Vũ Thánh cùng úy Tư Thanh một chút nhưng là không kém nhiều. Tần Trần cùng Chu Vũ Thánh đại phát thần uy, lại thêm từ duyệt đám người bọn chúng đều là cao thủ, một đám người loại bỏ khó khăn, cuối cùng cùng Quảng Hàn phủ chúng thánh tử hội tụ hợp lại cùng nhau. Đa tạ thiên công tác chưa vị xuất thủ tương trợ, Quảng Hàn cung mấy tôn nữ thánh tử bay đi đi lên, chắp tay nói ra, mà ở trận rất nhiều Quảng Hàn phủ thế lực khác chúng thánh tử càng là chắp tay lia lịa kích động vạn phần. Các người úy Tư Thanh đại sư tỷ đây, góc truyện audio.com. Tần Trần quét mắt trên sân, rất nhiều thánh tử san sát nhưng là lại không thấy Úy Tư Thanh, liền Mộ Dung Băng Vân cũng không ở, nhíu mày. Nếu như không phải là bởi vì Úy Tư Thanh không ở, những thứ này Quảng Hàn cung cùng Quảng Hàn phủ thánh nữ chúng thánh tử không có chật vật như vậy. Trước chúng ta gặp phải đến hắc ám bạo giao long, luôn luôn chém giết không đi ra, Úy Tư Thanh đại sư thì phát hiện những thứ này hắc ám bạo giao long thật thụ đến hỗn loạn chi hải trong một cái thủ lĩnh trưởng khống, vì vậy cùng Mộ Dung Băng Vân thánh nữ cùng nhau tiến nhập hỗn loạn chi hải, mặt sát này hắc ám bạo giao long thủ lĩnh đi, chỉ cần chém giết chúng nó thủ lĩnh, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Một cái Quảng Hàn cung thánh nữ nói ra. Thủ lĩnh, đạo chính chỉ đám người không khỏi biến sắc, này một đầu phổ thông hắc ám bạo giao long tự khủng bố như vậy chúng nó thủ lĩnh lại sẽ khủng bố đến mức nào? Úy Tư Thanh mang theo một cái Quảng Hàn cung thánh nữ tự dám xâm nhập đi vào. Mộ Dung Băng Vân cũng đi vào, Tần Trần chân mày càng thêm nhíu một cái, hắn và Mộ Dung Băng Vân đã giao thủ, tự nhiên biết Mộ Dung Băng Vân thực lực tuy mạnh, nhưng cùng Quảng Hàn cung đại sư tỷ Úy Tư Thanh còn có như vậy một ít chênh lệch, nhiều nhất so đạo chính trì bọn họ lợi hại như vậy một ít, tùy tiện xông vào hỗn loạn chi hải chỗ sâu, phi thường không thể giúp Úy Tư Thanh quá nhiều mang, ngược lại là thêm phiền. Không đúng, sự tình không đơn giản như vậy, Tần Trần trong đầu thứ nhất thời gian hiện lên này một cái ý niệm. Các nàng xuống bao lâu? Tần Trần thần tốc hỏi. Hắn động tác cũng là để cho Quảng Hàn cung rất nhiều chúng thánh nữ càng thêm không sai, đều nói cung chủ đại nhân quan môn đệ tử cùng này Tần Trần có một ít quan hệ, song phương tự hồ là tình lữ, hiện tại xem ra, xác định như vậy, này Tần Trần vừa lên đến, tự hỏi Mộ Dung Băng Vân, nhìn qua chính là tình yêu cuồng nhiệt người trong. Đại sư thì các nàng xuống ước chừng gần nửa canh giờ. Ô Linh vội vàng nói, nàng là biết Tần Trần lợi hại tuy là xem Tần Trần rất khó chịu, nhưng đối với đại sư thì quan tâm, để cho nàng tạm thời quên mất tất cả. Gần nửa canh giờ, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, dựa theo đạo lý thời gian dài như vậy, đã sớm phải có tiếng động truyền tới, nhưng bây giờ, hỗn loạn chi hải đất tuy là mãnh liệt nhưng không có chiến đấu kịch liệt ba động, chẳng lẽ các nàng tiến nhập hỗn loạn chi hải xem cũng không có đơn giản như vậy. Này Hắc Ám Bạo Giao Long, là một cái tộc quần, bọn họ mạnh mẽ như vậy cũng khẳng định có một cái thật lớn hải thánh mạch tại trong vận chuyển, với lại tất nhiên là viễn cổ thánh mạch trong cực phẩm, chỉ cần cướp đoạt cái tộc quần này hải thánh mạch tất nhiên có thể cho ta tu vi có chút đề thăng. Chẳng lẽ này Mộ Dung Băng Vân các nàng là tìm kiếm này Hắc Ám Bạo Giao Long thánh mạch đi? Một cái thần niệm đột nhiên tại Tần Trần trong lòng lập lòe mà qua, ánh mắt của hắn thoáng cái sáng. Có khả năng, ầm ầm, Tần Trần trực tiếp xuất thủ, bắt được một đầu Hắc Ám Bạo Giao Long, thi triển Thiên Hồn Cấm Thuật, bắt đầu cướp đoạt chúng nó linh hồn ký ức, đúng là liền từ đối phương tạp nham linh hồn trong trí nhớ tìm được tại đây xa xôi biển sâu chỗ, là Hắc Ám Bạo Giao Long xào huyệt, trong có một cái thật lớn hải thánh mạch, cái kia thánh mạch là một cái tàn phá thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, là hỗn loạn hải mạch. Góc truyện audio.com Cái này hỗn loạn hải mạch hết sức tàn phá, đã từng là một cái chân chính viễn cổ thiên thánh thượng phẩm thánh mạch, thế nhưng vô số năm qua, bị Hắc Ám Bạo Giao Long tu nhận, lại thêm thiên giới tuế nguyệt ăn mòn, đã hết sức tàn phá, đại khái chỉ còn dư lại một cái bình thường thiên thánh thượng phẩm thánh mạch 1/10 tả hữu. Tuy là mấy năm nay, Hắc Ám Bạo Giao Long tộc quần liên tục cướp đoạt một ít khác yêu bầy thú tộc cùng nhân loại cường giả, bổ sung hỗn loạn hải mạch lực lượng, nhưng là chỉ có thể bảo trì cái này thượng phẩm thánh mạch tiếp tục tồn tại, không có vì vậy sụp đổ. Bất quá coi như là một cái chỉ còn dư lại 1/10, sắp sụp đổ thiên thánh thượng phẩm thánh mạch đối Tần Trần mà nói cũng là một khoản không cách nào hình dung tài phú. Một cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch tương đương với 50 đến trên 100 cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch, coi như chỉ còn dư lại 1/10, đó cũng là 5 đến 10 cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch. Tần Trần tính toán, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.